Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 13, nâng ta tử ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ xác tiêu điều gió lạnh chẳng qua là bối cảnh. Yêu vương thi thể bất quá bày ra. Kế chiêu nam kéo thương mà đi. Áo bào trắng ngân giáp. Gió lớn tuyết lớn hắn quay đầu. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Sinh tử quả thật chỉ ở một cái chớp mắt. Chỉ ở trong một ý niệm. Sư Thiện Văn toàn lực gầm thét. Ốc Ngạn binh ném bay khiên tròn. Mỗi người lên thủ đoạn thần thông. Cũng căn bản đều không làm nên chuyện gì. Thuần Vu Quy một kiếm cách một đời. Kế chiêu nam một thương xuyên tim. Mạnh như trường không vương ưng khắc tuân. Gọn gàng mà linh hoạt chết ngay tại chỗ. Sinh động như thật băng điêu. Sau đó một khắc vỡ thành băng hồng. Cái kia lưỡi hái màu máu. Cũng toàn thân kết xương. Màu máu dần không thể gặp. Tiêu tan một vị yêu vương thi thể. Làn gió cực lạnh giống như càng lẫm lệ. Sương gió ngập đầu. Che hàng trăm trượng. Hô hô hô. Cái này tàn lụi bao nhiêu sinh mệnh sương phong cốc. Thắng bại xu thế đã xoay chuyển. Sư Thiện Văn màu vàng tóc quăn như ngọn lửa thiêu đốt. Ánh mắt một nháy mắt biến hung ác. Cực kỳ nguy hiểm. Hắn lại một lần nữa mở ra con mắt vàng kim. Mở ra tử phủ kim tình. Trừng mắt về phía Khương Vọng. Quả thật Thuần Vu Quy cùng kế chiêu nam có thời gian dài tại xương phong cốc chém giết ra tới phi phàm ăn ý. Quả thật bọn hắn giết chết ưng khắc tân phối hợp gần như hoàn mỹ. Nhưng loại này ăn ý xuất hiện đồng thời. Cũng mang ý nghĩa mới tới Khương Vọng. Tại trong ba người này. Là ngắn ngủi bị gạt ra. Lúc này hắn lẻ loi một mình. Làn gió cực lạnh thêm gần. Sư Thiện Văn lại không tại hàn mở. Thuần Vu Quy một kiếm cách một đời. Kế chiêu nam tiêu sái quay người. Hắn dứt khoát cũng không để ý. Thần hồn cấp độ tử hào kim tình cự sư. Không chút do dự vọt tới chiêu thiên khuyết. Vọt tới cái kia lục dục Bồ Tát tọa trấn thiên môn. Liều mạng cả hai đều thiệt. Cũng muốn mạnh mẽ xông tới thế giới thần hồn. Tử hào kim tình sư liền xem như chỉ còn tàn khu đánh vào trong thế giới thần hồn. Hắn cũng có rằng có thắng lợi cuối cùng nhất lòng tin. Trước đây không muốn tự làm tổn thương mình bản nguyên. Lúc này lại không hối tiếc. Yêu tộc chết một cái trường không vương ưng khắc tuân. Nhân tộc bên kia nếu là không trả giá tương ứng giá phải trả. Đợi đến làn gió cực lạnh tán đi. Sương phong cốc tất nhiên thay đổi xu thế. Hắn Sư Thiện Văn có thể nào cho phép. Mới tới sương phong cốc trận chiến đầu tiên. Chiếm hết ưu thế một trận chiến này. Hắn có thể nào thua. Cứu không được ưng khắc tuân. Vậy liền giết Khương Võ An. Hắn cũng không cần hướng người nào chứng minh. Nhưng nhân tộc có liều mạng cầu thắng dũng khí. Yêu tộc cũng có. Lưu lại. Sư Thiện Văn như thế gầm thét. Thần thông sư tử hống cùng cách một đời thần thông va chạm. Cùng kiếm khí của Khương Vọng va chạm. Cùng làn gió cực lạnh va chạm. Hắn tức giận đối kháng tất cả. Lưu lại, lưu lại, lưu lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ xương phong cốc. Đều là hắn hồi âm. Gào thét tiếng gió là vũ khí của hắn. Phẫn nộ điên cuồng hét lên là hắn đại quân. Âm thanh lúc này khắc hình thành cường ngạnh nhất binh khí. Chém phá Khương Vọng tai ngục. Chém tiến vào thanh văn chi vực bên trong. Sau lưng của Khương Vọng rõ ràng còn có hơn 10 cái nhân tộc chiến sĩ. Thuần Vu Quy cùng kế chiêu nam rõ ràng đều còn tại triển lộ sắc bén. Có thể lúc này, hắn giống như lẻ loi một mình. Hắn giống như thế gian đều là địch. Không, còn có kế chiêu nam. Kế chiêu nam vốn đã muốn rút lui. Cũng là tung bay áo bào trắng. Một thương quay lại, tại chủng tộc trên chiến trường. Từ không thể để Khương Vọng độc thân đối địch. Thuần Vu Quy cũng là sách ngược trường kiếm. Tại bên trong bầu trời cuốn qua ánh sáng lấp lánh. Xông lên thiên hải vương. Oanh, chợt có một tiếng vang thật lớn. Cơ hồ bị mọi người xem nhẹ. Ốc Ngạn binh vung ra đến cái kia khiên tròn. Bỗng nhiên bành trướng. Phóng to gấp mấy trăm lần. Đột hiện góc cạnh. Hóa thành một bức tiếp trời tường đá. Thần thông, thạch phu. Có thể nói là yêu tộc bình thường nhất trời sinh thần thông một trong. Nhưng ở Ốc Ngạn binh khai phá xuống, lại có đạt tới đỉnh cao biểu hiện, lấy thuẫn làm tường, không thể phá vỡ, nó nửa khúc trên, đụng vào làn gió cực lạnh bên trong, lại hướng chỗ càng cao hơn kéo dài. Nó nửa đoạn dưới, miễn cưỡng nghiền chết một cái không tránh kịp nhân tộc chiến sĩ. Nện vào sâu trong lòng đất, nghiễm nhiên đã mọc rễ, nối liền đất trời, tự đánh giá xuân thu, đem Khương Vọng cùng Kế Chiêu Nam, thuần vu quy triệt để tách ra, cơ hồ là đem thuần vu quy phía trước cách một đời một kiếm sao chép. Nguyên dạng kính trả, thậm chí càng có qua. Lúc này làn gió cực lạnh đã rơi xuống xương phong cốc phía trên. Tất cả bay cao thân ảnh đều không thể không đè thấp. Mà Ốc Ngạn binh cái này một cái tấm thuẫn biến thành tường đá. Đem Khương Vọng hoàn toàn cách tại yêu tộc bên này. Mà cùng nhân tộc hoàn toàn tách ra. Nói cách khác, trừ phi lập tức đánh vỡ cái này chắn tường đá. Bằng không, Khương Vọng muốn trốn cũng chỉ có thể trốn hướng yêu tộc lãnh địa phương hướng. Có thể bức tường này không phải cái gì đơn giản thuật pháp tạo nên. Cũng không vẻn vẹn là ánh sáng thần thông hiển hóa. Nó thậm chí liên hệ đến Ốc Ngạn binh bản mệnh. Ốc Ngạn binh ngay từ đầu là định dùng nó bảo trụ Trường Không Vương tính mệnh. Nếu không phải không thể kịp thời bắt kịp, Ưng Khắc Tuân căn bản sẽ không chết. Phòng ngự của nó năng lực tất nhiên là có thể nghĩ. Kế Chiêu Nam thương, thuần vu quy kiếm, đều trước tiên đánh tới chi viện. Có thể lăng lệ vô song thế công đụng vào cái này chắn tường đá. Cũng là không thể dung chuyển một chút. Trước đó ai cũng không thể đoán được. Chiến trường tình thế biết biến ảo nhanh như vậy. Chẳng qua là một chàng ngẫu nhiên sương gió chảy trở về. Lại hoàn toàn sửa chiến cuộc. Qua trong giây lát Ưng Khắc Tuân liền bỏ mình. Qua trong giây lát Khương Vọng đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Đại tề Võ An Hầu hôm nay là lần đầu tiên tới yêu giới. Nếu như hắn chết ở chỗ này, sẽ như thế nào? Vấn đề này Kế Chiêu Nam không có suy nghĩ. Bởi vì hắn sẽ không để cho việc này phát sinh. Trong nháy mắt này, mày kiếm của hắn vung lên. Hắn buộc tóc bay lên. Toàn thân của hắn trên dưới. Tách ra khó mà miêu tả biết ánh sáng. Hắn giống như là thuần túy từ chùm sáng bện người. Cho nên có được vô song lực thần thông. Vô song, vì thế thần thông lúc. Đỉnh phong vô song. Giờ khắc này hắn cướp đoạt tất cả ánh mắt. Rõ tưởng lực lượng cơ hồ vặn vẹo hoàn cảnh. Vô song giáp, thiều hoa thương, vô song cái thế, Kế Chiêu Nam. Giờ khắc này hắn chẳng qua là run lên thân thương. Liền rũ ra ngàn vạn bóng thương. So tiếng gió nhọn hơn. Mà hắn cất bước vừa vào. Ngàn vạn bóng thương đều quy về một. Một điểm tia lạnh đã phá trận. Thiều hoa thương mạnh mẽ đâm xuyên qua thạch tê yêu vương phòng ngự tuyệt đối. Đâm xuyên qua cái này chắn tường đá. Tường đá sau, Ốc Ngạn binh rên lên một tiếng. Đã là bị thương, nhưng hắn chẳng qua là đưa tay bôi đao. Trên thân cấp tốc lan tràn ra thạch màu. Chẳng qua là một cái nháy mắt công phu. Thân thể hùng tráng lại như đá lớn chạm khắc liền. Cơ hồ không nhìn thấy huyết nhục. Giống như vĩnh viễn không vô tận ánh sáng thần thông. Rơi vào ngang cách nam bắc trên tường đá. Hắn cũng đánh cực tính mệnh. Hôm nay nhất định muốn lưu Khương Vọng ở đây. Bị Kế Chiêu Nam cường thế đâm xuyên cái này chắn tường đá. Cũng không có như mọi người chỗ dự tính như thế lập tức sụp đổ. Mà là tại Ốc Ngạn binh bất kể giá phải trả duy trì dưới. Phi tốc tăng sinh bằng đá. Đi bù đắp cái kia lỗ thủng. Càng đi ngưng kết hạn chế thiều hoa thương. Kế Chiêu Nam đột nhiên rút ra trường thương. Đổi lấy hai tay cầm kiếm thuần vu quy. Lại là một kiếm chạm tại thông suốt bên trên keng. Kiếm khí vỡ nát thành vô tận nát ảnh. Thân kiếm đàn hồi lại trở về. Đạo bào màu đen ứng thanh tung bay. Như thế liên tục chín chém sau. Thuần vu quy một hơi mới dùng xong. Nghiêng người nhường cho. Lúc này Kế Chiêu Nam tay giáp đã vỡ ra. Miệng hổ rung ra máu tới. Nhưng hai tay một lần nữa ngưng tụ biết ánh sáng. Thiều hoa thương lại một lần nữa phá trận đánh tường. Kế Chiêu Nam cùng thuần vu quy đầy đủ ăn ý, phản ứng cũng đầy đủ cấp tốc. Nhưng Khương Vọng làm sao từng là cái biết khoanh tay chịu chết người. Ngay tại sư thiện văn từ âm thanh cùng thần hồn đối với hắn triển khai toàn diện tiến công đồng thời. Ngay tại Ốc Ngạn binh lấy bản mệnh thần thông phong bế hắn đường đi đồng thời. Ở giữa ngực bụng của hắn, sáng lên 5 vòng ánh sáng rực, quấn lửa vòng quanh người. Xương trắng khoác trên vai mở ra không? Xa xa nhấc kiếm vẩy một cái. Lấy kiếm khí đem cái kia chàng Sơn Vương Lộc Kỳ Di thi thể chọn tới trên không? Mà thân này nhảy lên, không ngừng tiến lên, tiến lên, tiến lên, chém phá mãnh liệt như nước thủy triều âm thanh thế công. Kiếm khí ngang dọc ở giữa, đã kiếm chém Thiên Hải Vương. Bởi vì đột tiến quá nhanh, trên thân không thể tránh khỏi lưu lại rất nhiều vết thương. Nhưng hắn đã đỉnh lấy thần hồn áp lực của chiến trường. Đỉnh lấy sư tử hống tiến công, cưỡng ép đem sư Thiện Văn vòng tiến vào cận thân chém giết cục diện bên trong. Thậm chí từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không nhìn sau lưng tường đá một cái. Hắn không có ý định đột phá, không có ý định né ra. Thật giống chưa từng có đã cho chính mình lựa chọn thứ hai. Sư Thiện Văn đánh cho một tay tính toán thật hay, cũng hoàn toàn chính xác hiện ra phi phàm dũng khí. Thế nhưng là hắn chọn sai đối thủ. Thẳng đến Khương Vọng cùng Sư Thiện Văn giết cùng một chỗ lúc này, cái kia bị hắn một kiếm chọn tới trên không Lộc Kỳ Di thi thể mới hiện ra tác dụng. Cỗ này yêu vương thân cấp tốc tiêu tan tại xương trong gió. Thân thể mạnh mẽ năng lượng trộn lẫn tại băng xương. Tại thôn phệ Lộc Kỳ Di thi thể về sau, làn gió cực lạnh lại một lần nữa tăng tốc độ, trực tiếp rót rơi xương phong cốc. Phía trước Ưng Khắc Tuân thi thể bị làn gió cực lạnh tiêu tan, ngược lại cường hóa làn gió cực lạnh. Một màn này bị Khương Vọng nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Mà tại cái này mấu chốt thời điểm lợi dụng, Sư Thiện Văn đã muốn ỷ vào sư tử hống cùng tử phủ kim tình ưu thế đi lên cường sát. Đã muốn tại làn gió cực lạnh đấu trước ngoan đấu hung. Vậy liền để xương gió chảy trở về. Vậy liền dứt khoát tại làn gió cực lạnh bên trong chém giết. Một cái xuất thân hoàng tộc yêu tộc Tân Vương, muốn cùng trong núi thây biển máu giết ra đến đại tề võ an hầu đấu dũng. Cái này sao mà hoang đường. Đây mới thực là từ tầng dưới chót giết ra người tới. Trên thân chảy rừng cây máu. Từ Khương Vọng cái kia tỏa ra ánh sáng bất hủ mắt đỏ bên trong, Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn không nhìn thấy những thứ khác cảm xúc. Hắn chỉ thấy chính hắn chiếu ảnh. Nhìn thấy hắn sán lạn tóc vàng cùng giáp vàng. Không biết nên nói vinh hạnh vẫn là bất hạnh. Hắn thiết thực bị đôi mắt này xem như lúc này duy nhất đối thủ. Xem như quyết phân sinh tử mục tiêu. Hắn chỉ ở bên trong đôi mắt này nhìn thấy một vấn đề. Chưa từng nói ra miệng. Nhưng thể hiện tại sát cơ lẫm lệ mỗi một kiếm bên trong. Phàm là ta giết chết ngươi tốc độ chậm chút, ta liền phải chết. Ta nhận, ngươi có nhận hay không? Sư Thiện Văn cảm giác buồng tim của mình căng lên. Oanh! Tại một hơi không biết bao nhiêu lần giao thế tiến công xuống. Kế chiêu nam cùng thuần vu quy cuối cùng hợp lực đánh tan kia bức tường đá. Ốc ngạn binh cơ hồ đứng không vững thân hình. Phun máu tê tung tóe không thôi. Nhưng cũng là ở thời điểm này. Hô hô hô, kinh khủng làn gió cực lạnh. Một nháy mắt điền vào xương phong cốc. Khương Vọng, rút lui trước. Kế chiêu nam hét lên hô. Thuần Vu Quy cũng là tay cầm trường kiếm xúc thế, một bên vội vàng thối lui, vừa nói, yên tâm đi, ta đến đoạn hậu. Sư Thiện Văn trong mắt cũng lóe qua một vòng ánh sáng. Trên quyền không dám hơi chậm, vẫn đối oanh sinh tử, nhưng chủ động chậm dần thần hồn cấp độ thế công. Mau chạy đi, Khương Vọng mau trốn, sau đó hắn cũng có thể trốn, lưu lại Khương Vọng cùng bảo trụ tự thân tính mệnh so sánh. Lúc này hắn đã vô hạn có khuynh hướng cái sau, bởi vì đã chân thành cảm nhận được tử vong, mà không chỉ là tưởng tượng. Trước đây hắn đối tử vong có cao ngạo miệt thị, cho tới hôm nay thật chạm đến. Lúc này chiến đấu cùng một chỗ, toàn lực chém giết song phương, căn bản không có rảnh đi đối kháng làn gió cực lạnh. Cho nên chẳng qua là mấy hơi thời gian, trên người xương đã là ngưng lại hóa, hóa lại ngưng. Sư Thiện Văn nắm đấm càng nặng, kiếm của Khương Vọng cũng không giống phía trước nhanh như vậy. Hàn ý thấu xương, thậm chí bắt đầu rót vào thần hồn. Cái kia lục dục Bồ Tát, rõ ràng chẳng phải dáng vẻ trang nghiêm. Tử hào kim tình cự sư, cũng không lại như vậy uy phong lẫm liệt. Sư Thiện Văn thấy rõ tử vong tiếp cận. Hắn tin tưởng Khương Vọng tất nhiên cũng là đồng dạng khẩn trương. Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không có lùi bước ý tứ. Vẫn là một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Bóng kiếm cơ hồ cùng quyền ảnh xen lẫn trong một chỗ. Thậm chí đè ép Sư Thiện Văn hướng phía trước đẩy. Liền đẩy mấy chục bước về sau. Nhấc kiếm vạch một cái. Đem vừa mới nhận trọng thương Ốc Ngạn binh. Cũng vạch vào trong vòng chiến. Hắn đang suy nghĩ gì? Các ngươi rút lui trước. Trong cuồng phong Khương Vọng âm thanh réo rắt như kiếm reo. Lại là như vậy kiên quyết. Cứng rắn. Thuần vu quy. Không phải phải vì ta nâng cờ sao? Hắn gầm thét. Nâng ta tử ký. Vào giờ phút này. Tất cả mọi người cảm nhận được Khương Vọng quyết tâm. Hôm nay hắn tất sát Sư Thiện Văn. Thậm chí liền thụ thương Ốc Ngạn binh cũng không chịu bỏ qua. Hắn từ đâu đến tự tin? Từ đâu đến dũng lực? Kế chiêu nam nâng thương muốn phía trước. Nhưng giờ khắc này trên trời rơi xuống thiên thạch. Cực lớn quả cầu đá tại trong sương gió lăn xuống. Ốc Ngạn binh dù đã bị thương nặng. Lại xảo diệu lợi dụng làn gió cực lạnh. Khiến cho đạo này yêu thuật uy năng tăng gấp bội. Lại một lần nữa ngăn cản nhân tộc cường giả đối Khương Vọng viện thủ. Nổ vang liên tục, thiều hoa thương đông trọn tây đột nhiên. Đánh nát một khỏa lại một khỏa quả cầu đá. Nhưng kế chiêu nam bản thân cũng từng bước lui lại. Cưỡng ép đánh tan Ốc Ngạn binh bản mệnh thần thông về sau. Hắn vốn là khí lực đã suy. Đang đối kháng với hạn thạch mưa đồng thời. Căn bản gánh không được làn gió cực lạnh xâm nhập. Chỉ có thể vừa rút lui lại rút. Trước một bước rút khỏi xương phong cốc. Thuần vu quy trong nháy mắt này là mộng. Phía trước nói cái gì vì võ an hầu nâng cờ. Bất quá là trò đùa lời nói. Nghĩ dỗ dành cái này lăng đầu thanh. Lửa hắn nhiều gắng sức thêm chút nữa khí. Nhiều gánh điểm nguy hiểm. Khương Võ An lại thế nào thiên kiêu tuyệt thế. Cũng cần nhỏ hắn mấy cái năm tháng. Tại bọn hắn nhóm người này sau. Người trẻ tuổi, vẫn cần tu luyện, nhưng lúc này Khương Vọng dạng này nghiêm túc hô lên đến. Hắn lại không tự giác bị cổ vũ. Hắn cảm nhận được một loại thật lâu đều chưa từng có kích động. Thế là kiếm trong tay phải chém thiên thạch, tay trái vút lên trời cao một chiêu. Quả thật tại vội vàng thối lui quá trình bên trong, đưa tới một mặt rơi trên mặt đất tử vi trung thiên thái hoàng kỳ. Đem giơ lên. Thuần vu quy hôm nay vì võ an hầu tăng thêm uy. Lá cờ này khi còn sống không biết trưởng tại vị kia tề quốc chiến sĩ tay. Bây giờ đã tàn tạ. Còn tại trong gió phần phật. Còn sống hơn 10 cái nhân tộc chiến sĩ tất cả đều rút khỏi xương phong cốc. Bọn hắn đến từ thế lực khác nhau. Khẩn trương mà trầm mặc ngắm nhìn. Cùng làm chứng một màn này. Vương Khôn cũng tại cốc bên ngoài. Lúc này nhanh chóng quát lên. Thuần vu tướng quân, chúng ta là người nước cảnh. Sao có thể nâng người tề cờ xí? Tại bên trong có quốc, tại ngoài có khác ư, này nhân tộc lá cờ. Thuần vu quy không có buông tay. Chỉ đem cái này màu tím tàn cờ dơ cao. Võ an hầu, giết bọn hắn, lẫm lệ làn gió cực lạnh bên trong. Lúc này chỉ còn lại có Sư Thiện Văn, Ốc Ngạn binh, cùng với Khương Vọng. Còn lại hai tộc chiến sĩ toàn bộ rút khỏi. Đây là kẻ liều mạng lồng đấu. Đây là trò chơi của người dũng cảm. Ốc Ngạn binh miệng đầy đầy người máu. Hắn bản mệnh thần thông bị kích phá. Khiến cho hắn nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn nắm chắc một cường giả trạng thái. Đối Khương Vọng vung đao. Vậy liền xem ai chết trước. Đến, Khương Vọng độc đấu hai vị yêu vương. Một thanh trường kiếm đã vận dụng đến cao nhất. Lông mày của hắn bên trên đã có màu trắng. Vết thương trên người đều bị đông lại. Nhưng chỉ như thế quát lên. Cùng ta đổi hai mệnh. Tề quốc võ an hầu đương nhiên là có tên nhân tộc thiên kiêu. Nhưng thiên hải vương, thạch ốc yêu vương tại yêu tộc cũng không phải vắng vẻ hạng người vô danh. Lấy mạng đổi mạng, có đáng giá hay không đến. Lấy hai vị yêu vương mệnh, đổi một cái nhân tộc thiên kiêu mệnh. Có đáng giá hay không đến, coi như lại có dũng khí, cũng cần tính toán sổ sách, ngọc khí không cùng cái hũ đụng, thạch tê yêu vương, bọn ta đi, tại thời khắc này, Sự thiện văn cuối cùng sụp đổ. Hắn tại cặp kia tròng mắt màu vàng bên trong. Không nhìn thấy một tia động lác. Loại kia kiên định thật đáng sợ. Chưa chân chính cùng đôi mắt này đối mặt. Căn bản không thể trải nghiệm sự sợ hãi ấy. Hắn quay người bay nhanh. Trong miệng nói xong cùng ốc ngạn binh cùng đi. Thực tế nhưng căn bản không thay ốc ngạn binh đánh yểm trợ. Trực tiếp vứt bỏ thần hồn thế công ôn tồn nghe thế công. Bỏ mạng chạy trốn. Hắn thậm chí là kề sát đất bay nhanh. Hoàn toàn không để ý tới vương giả uy nghiêm. Chỉ vì làn gió cực lạnh lúc này vẫn chưa hoàn toàn kề sát đất. Hắn dạng này có thể tận lực giảm bớt cùng làn gió cực lạnh tiếp xúc. Ốc ngạn binh tại thời khắc này vừa sợ vừa giận. Vừa hận lại tuyệt vọng. Sư thiện văn không đi. Còn có một chút hy vọng sống. Bọn hắn có cơ hội liên thủ chém giết Khương Vọng lại đi. Sư thiện văn đi. Hắn kết quả tốt nhất. Cũng chỉ là cùng Khương Vọng đồng quy vu tận. Hắn có thể nào không giận. Trong tay trường đao nắm chặt. Hắn cũng chỉ có thể tại trong tuyệt vọng chém giết. Nhưng một mực gắt gao dây dưa hắn những cái kia kiếm khí. Đột nhiên băng tán. Trường tương tư sáng như tiết mũi kiếm xông tới mặt. Hắn vô ý thức đón đỡ Khương Vọng lại xoay người rời đi. Nhưng thấy cái này trẻ tuổi vương hầu thân ảnh đạp không lao nhanh. Mây xanh ấn ký hiện rồi lại tiêu tan. Đã là đuổi sát sư thiện văn. Khương Vọng mục tiêu vẫn là thiên hải vương. Mà không phải hắn thạch tê yêu vương. Giờ khắc này, ốc ngạn binh không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nói không rõ là vui hay buồn. Nhưng hắn thấy rõ ràng kiếm của Khương Vọng chỉ thấy lẫm lệ gió lạnh phía trên. Vẫn lộ ra ánh sáng tới. Trên bầu trời bắt đầu di động. Vô tận ánh sao như tuôn trào. Một kiếm này sắc bén. Sương gió không thể che đậy. Thế là kiếm này, thiên hạ đều đông. Đã nở hoa bất chu phong. Xoay tròn tại trên mũi kiếm. Tại làn gió cực lạnh bên trong lưu lại thoáng qua. Mà so sương gió lạnh hơn. Sư thiện văn hai con ngươi cơ hồ hận ra máu. Hắn hoàn toàn không thể lý giải. Khương Vọng đối với hắn chấp nhất. Hắn hoàn toàn không có lường trước được một kiếm này. Còn sống chẳng lẽ không tốt. Giết một cái ốc ngạn binh chẳng lẽ không đủ lập công. Giờ khắc này toàn thân hắn nổ chói lọi ra sán lạn màu vàng. Thái cổ vương đạo quyền cao nhất bộc phát từng cái nhưng thực tế quá muộn. Tất cả rực rỡ đều đã vỡ vụn. Những cái kia vĩ đại nháy mắt chỉ có thể hồi ức. Nào có kề sát đất mà tuần kim ô chiến xa. Hắn căn bản ruồng bỏ hắn nắm đấm. Tại sinh tử đại khủng bố phía trước. Vứt bỏ đạo của hắn. Mà có người nắm đạo đi thẳng. Cái kia sán lạn tóc vàng giống như dập tắt. Vết máu loang lổ nhiều màu giáp vàng cũng đã tàn tạ. Xương trắng bất chu phong ngăn chờ tất cả. Đạo đồ sát kiếm của Khương Vọng, trực tiếp xuyên vào hắn hậu tâm, đem hắn đóng đinh tại mặt đất. Sư thiện văn quyền thuật, là đối yêu tộc thời đại huy hoàng hồi ức, nhưng yêu tộc thời đại huy hoàng, là nhân tộc thời đại hắc ám, yêu tộc suy sụp thời đại, là nhân tộc làm hiện thế chúa tể thời đại, lẫn nhau ở giữa càng không khác lập trường. Đơn giản là, người chết, ta sống, cách chương.